Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 391, Vĩ Tuyết. Ta hoài nghi Lục tổng là. Canh thứ nhất, tháng 8 phân mang theo một tia khó mà mở miệng khô nóng cảm giác. California Night, tại lần đầu ngày kết thúc về sau, các tạp chí lớn danh tiếng liên tục bạo dạp, trực tiếp xếp tới các miệng lớn bia bảng vị trí số 1 bên trên. Đồng thời trong phim ảnh xuất hiện 3 lần nhạc đệm, lớp Roman, tức thì bị rất nhiều trong vòng. Nhân sĩ chuyên nghiệp cho bình là mấy năm này giới điện ảnh bên trong số lượng không nhiều linh hồn. Nhạc đệm, vẻn vẹn qua mấy giờ. Cái này thủ khúc Dương Cầm liền bị đẩy lên khúc Dương Cầm phân loại đệ nhất danh. Nhiệt độ đè ép thứ hai, For ELFSE. Đồng dạng còn có một ca khúc cũng lại lần nữa oanh tạc lấy mạng lưới. Bài hát này tên gọi California Hotel. Ta cảm thấy đây là một bài tỉ mỉ chuẩn bị châm chọc ca khúc. Châm chọc làm xuống thời kỳ tình yêu, bài hát này dùng mịt mờ phương thức phủ lên điện ảnh kịch bản, đồng thời giai điệu phương diện hẹp dài dườm ra càng là đại biểu cho một loại đối thời kỳ xung kích. Cùng đánh vỡ ràng buộc ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua Lục Viễn vậy mà sẽ đem bài hát. Tiếng Anh khúc sáng tác được như vậy phát huy vô cùng tinh tế. Đến cùng là Lục Viễn, lớp Roman, cùng California Hotel, thành tựu California Night. Bộ này điện ảnh, vẫn là California Night, trực tiếp đem cái này hai bộ tác phẩm đẩy hướng thần đàn đâu. Thường một cái ca từ, đều giàu có lấy một tia không cách nào hình dung vận vị. Đồng dạng, ca từ bên trong miêu hội mảnh lễ vấn đề, phi thường có chiều sâu. Nông thôn rock N, Row đã bị Lục Viễn hát ra khác biệt hương vị. Đồng thời bài hát này, California Hotel, đến cùng ở đâu? Nước Mỹ có phải là thật hay không có một chỗ như vậy? Lục Viễn đến cùng là lấy cái dạng gì phương thức sáng tác ra bài hát này? Cái này thật bất khả tư nghị, California Hotel, rất quá đáng bị rất nhiều người đã cho độ giải thích. Đồng dạng bị giải thích còn có Lục Viễn sáng tác kinh lịch. Tại rạng sáng sáng sớm thời điểm, loạn thất bát tao lời đồn trở nên bay đầy trời. Có ít người nói Lục Viễn chạy đến nước Mỹ Gia Châu, đi giáo đường bên cạnh kia một gian quán trọ nhỏ, thấy được rất nhiều cảm xúc sự tình. Có ít người nói Lục Viễn tại Gia Châu lữ du thời điểm lạc đường, cuối cùng bị một vị nghề nghiệp nữ tính cứu. Sau đó cùng nghề nghiệp nữ tính hàn huyên trò chuyện, càng nhìn đến những nữ hài tử kia không là nhận biết một màn California Night. Gia Châu nghề nghiệp, mẹ nó, cái này tựa hồ còn nghe còn rất có đạo lý. Ngày 2 tháng 8 sớm bên trên, California Night đột nhiên liền phát hỏa. Mạng lưới ở trên đều tràn ngập bộ này giàu có tranh luận tính Hollywood điện ảnh. Trừ điện ảnh bản thân nội dung bên ngoài, chỉ cần ngươi bên trên võng ngươi liền có thể nhìn thấy lớp Roman cùng liên quan tới California Hotel đánh giá đồng dạng. Lục Viễn hai chữ cũng đi theo bộ này điện ảnh đại hỏa mà treo ở đầu đề bên trên. Đủ loại tin tức đều có, danh tiếng tốt như vậy, các phương diện số liệu cũng bạo tạc. California Night, phòng bán vé tự nhiên cũng sẽ không quá kém. California Night nhảy lên mà lên, lấy ngày lẻ 1.200 vạn phòng bán vé vọt tới tháng 8 phân phòng bán vé đỉnh phong. 1.200 vạn, ngươi nói ít, không, cái này hoàn toàn không ít. Dù sao, California Night là một bộ tình yêu phim văn nghệ, thụ chúng bản thân liền không cao. Liền xem như Hollywood tình yêu phim văn nghệ tại Hoa Hạ thụ chúng cũng không có khả năng siêu Việt những cái kia phim khoa học viễn tưởng còn có đặc hiệu phiến có thể cầm tới 1.200 vạn phòng bán vé. Đây đã là rất tốt. Mission Impossible, phòng bán vé cũng không kém. Cầm 1.000 vạn phòng bán vé, Bất quá mạng lưới trôi chảy bia lại là rớt xuống ngàn trượng, thứ đồ gì? Ta mẹ nó còn lấy là, mẹ, tiêu đề cầu, ta liền nói làm sao có thể lại ta nghĩ loại kia máy bay ta đi vào rạp chiếu phim. Tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị nhìn play, máy bay, tiếp nhận. Mẹ nó thật đúng là cho ta nhìn máy bay, thương tâm. Ngươi hảo hảo diễn một bộ phim văn nghệ liền phim văn nghệ. Ngươi làm gì kéo bên trên nữ thần của chúng ta, Claire? Mà lại, ngươi tại sao phải gọi Mission Impossible, đậu phộng, tiêu đề cầu? Mạng lưới bên trên một mảnh tiếng mắng thông thiên đều là đang mắng bộ này điện ảnh là một cái đánh phiến tử, rất nhiều thừa hứng mà đi, mất hứng mà về, thân sĩ, nhóm tâm tình chênh lệch vô cùng bất quá. Ngẫm lại hiện thực bản thân liền là dạng này, rất nhiều tiêu chuẩn quá lớn điện ảnh tại nước Mỹ đều chiếu lên không được. Huống chi là hoa hạ dạng này lệch bảo thủ quốc gia đâu. Bọn hắn trong tưởng tượng những món kia thật có thể chiếu lên. Quả thực là nằm mơ mơ tới tại Thái Bình Dương bên trên bơi lặn về phần hoa hạ điện ảnh liền, hắc. Sắc đan xa, phòng bán vé hơi đẹp mắt một điểm. Bộ này tại Venice soát thưởng lớn điện ảnh. Ngày lẻ phòng bán vé là 150 vạn. Là, ngươi không có nhìn lầm. Là 150 vạn đứng hàng hoa hạ tháng 8 phân chiếu lên điện ảnh vị trí số một cái khác. Điện ảnh thực sự không có cách nào nhìn. Ngày lẻ phòng bán vé ngay cả 100 vạn đều không có phá thảm liệt. Ha ha, nào chỉ là thảm liệt. Thất bại thảm hại đã hoàn toàn hình dung không được một tháng này hoa hạ điện ảnh hiện trạng. Quả thực hợp thành cho thỏa đáng lai ổ điện ảnh đối thủ cạnh tranh tư cách đều tính không lên. Thẩm Liên Kiệt nhìn thấy võng bên trên nhiệt độ cùng đầu đề về sau. Thực tình không biết nên nói cái gì. Hắn cảm thấy một loại thật sâu cảm giác bất lực. Mộng cảnh lữ hành giả, tuyển vai diễn đã trải qua kết thúc. Nhiệt độ cũng đã biến mất được không sai biệt lắm. Không còn có thể lẫn lộn đồ vật. Tại lần này nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Mặc kệ hắn tìm bất kỳ phương pháp nào đều không có cách nào dung chuyển Lục Viễn nhiệt độ. Lục Viễn chiêu này chơi đến xác thực lợi hại. Phản ứng dây chuyền so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Được rồi, trước tuyên bố hảo hảo đập, mộng cảnh lữ hành giả, đi. Trải qua nhiều lần như vậy thất bại về sau. Thẩm Liên Kiệt biết điện ảnh bản thân chất lượng mới là vương đạo. Chất lượng không được lời nói, người tuyên truyền lợi hại hơn nữa, đầu tư lợi hại hơn nữa người xem cũng không có khả năng mua chướng. Phong ba đột khởi, phong ba lắng lại, chiếm lấy đầu đề, tứ ngược ngành giải trí Lục Viễn bản nhân hiện tại điệu thấp ngốc trong phòng làm việc viết. Brokeback Mountain, kịch bản, hắn thậm chí hoàn toàn không chú ý đầu đề là tình huống gì. Hắn đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ, Brokeback Mountain, kịch bản kỳ thật cũng không khó viết. Kịch bản tại Lục Viễn trong đầu rõ ràng tại mục đích. Lục Viễn chỉ cần đem bên trong mang tính then chốt nội dung cho vận chuyển ra. Đồng thời mảnh lễ phương diện viết xong là được rồi. Đương nhiên, kịch bản mặc dù không khó viết, thế nhưng là bên trong quay chụp mảnh lễ phương diện Lục Viễn lại làm cho hết sức chăm chú. Thí dụ như, dạng này kịch bản diễn viên phương diện nên dùng thế nào cảm xúc? Tâm lý hoạt động là như thế nào? Nên dùng dạng gì nhạc dạo tóm lại? Hắn hoàn toàn dựa theo trước kia thế giới, Brokeback Mountain, quay chụp tình huống tới. Trong đó phong cảnh chụp ảnh phương diện mảnh lễ Lục Viễn cũng suy nghĩ rất nghiêm túc. Hắn phi thường hy vọng James có thể dựa theo ý nghĩ của mình tới quay. Từ ý nào đó đã nói, Brokeback Mountain, xem như cái này đề tài bên trong tốt nhất một cái. Nhiều khi đều là lấy duy mỹ phương thức cho thấy một đoạn như vậy giữa hai nam nhân tình yêu cố sự. Lục Viễn đặc biệt bên trên võng tra xét tra một cái Brokeback Mountain muốn quay chụp lấy cảnh địa. Điểm, làm Lục Viễn phát hiện những địa điểm này đều có về sau. Lục Viễn liền yên lòng tiếp tục viết mảnh lễ vấn đề. Viết cả ngày về sau, Lục Viễn rốt cục đem bộ này kịch bản phim cho vẽ ra. Đem mình muốn viết đồ vật toàn bộ ghi chú đến bên trong. Lục Viễn nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù cảm giác rất mệt mỏi nhưng rất có một loại cảm giác thành tựu lại hoàn thành một chuyện. Lục Tổng, ngươi tìm ta. Đem cái này kịch bản truyền cho James đi. À chờ chờ. Lục Tổng, đây thật là loại kia tình yêu kịch bản. Ngô Đình Đình tiếp nhận kịch bản về sau nhìn thấy bên trong nội dung lập tức sững sờ. Đúng vậy à, thế nào? Không, không có việc gì. Ngô Đình Đình nhìn một chút Lục Viễn trong lòng kia một cỗ khó mà hình dung cảm. Giác sâu hơn, cuối cùng hắn cúi đầu xuống cầm kịch bản liên hệ lên James. Lục Viễn mặc dù chú ý tới Ngô Đình Đình mặt bên trên lóe lên một cái rồi biến mất quái dị cảm giác. Nhưng Lục Viễn cũng không có suy nghĩ nhiều thứ gì. Hắn hiện tại quả thật có chút bận bịu. Cái gì? Cái này, đây là kịch bản vẫn là quay chụp chỉ đạo. Lục Viễn cái này, Hoa Hạ là chiều muộn bên trên. Nhưng nước Mỹ lại là ban ngày. Làm James ăn xong điểm tâm nhìn thấy Lục Viễn kịch bản về sau. James có chút ngây dại, lít nhà lít nhít viết đi nơi nào lấy cảnh, đi nơi nào quay chụp, đi nơi nào tìm thủy, thậm chí tinh tế đến ống kính còn có trời chiều cái này này chỗ nào là đơn thuần kịch bản. Cái này hoàn toàn là quay chụp chỉ đạo có được hay không? Cứ việc Lục Viễn viết đồ vật cũng không có quay chụp chỉ đạo chính thức như vậy hóa. Tại James xem ra còn có không ít tì vết. Nhưng chân chính nghiêm túc nhìn về sau, James lại có một loại Lục Viễn ngay tại cầm kịch bản ngay tại khiêu khích hắn cảm giác. Hắn nghĩ tới, Lục Viễn mình cũng là một cái đạo diễn. James có chút híp mắt lại, kịch bản hắn tự nhiên là muốn. Hắn chẳng những muốn, mà lại chuẩn bị lập tức bắt đầu chủ hoạch kiến lập đoàn làm phim quay chụp. Đương nhiên Lục Viễn những cái kia chỉ đạo ý kiến hắn cũng lại tiếp nhận. Đồ tốt đương nhiên phải thu nạp, bất quá hắn cảm thấy mình đối bộ này điện ảnh cũng có mình lý giải. Rất nhiều mảnh lễ phương diện, hắn cảm thấy mình làm được lại so Lục Viễn kịch bản bên trong viết càng tốt hơn. Càng hoàn thiện, đêm, sâu, khoảng cách, đại thoại Tây Du, chính thức khởi động máy còn có 3 ngày tả hữu. Lý Kỳ đã tại Thà Hạ Trấn Bắc Bảo bên kia khẩn trương chuẩn bị lấy. Lục Viễn duỗi ra lưng mỏi về đến phòng bên trong đi ngủ. Ngô Đình Đình nhưng Thủy Chung đứng tại công ty đại sảnh có chút hoảng hốt. Nàng phi thường xoắn xuýt, nàng càng nghĩ càng thấy được sợ hãi, càng nghĩ càng thấy phải tự mình tựa hồ chạm đến cái gì không nên đụng vào đồ vật. Kịch bản phía trên nội dung nàng rõ ràng tại mục đích. Bao quát đối thoại. Bao quát miêu tả mà lại liên tưởng đến Lục Tổng từ xuất đạo đến nay. Đôi nữ hài tử cho tới bây giờ đều là cương thiết trực nam đồng dạng tính cách. Loại này đáng sợ suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Thế nào? Muộn như vậy không trả lại được. Vĩ Tuyết ta có chút lo lắng. Thế nào? Ta hoài nghi không đúng. Có lẽ Lục Tổng tính tình hơi có chút lệch. Ngô Đình Đình do dự rất lâu. Rốt cục nói ra trong lòng nghĩ pháp, Vương Vĩ Tuyết nghe được về sau sững sờ, sau đó đột nhiên trầm mặc. Nàng tiềm thức nói cho nàng Lục Viễn cũng không phải loại người như vậy. Nhưng liên tưởng đến nhận biết Lục Viễn đến bây giờ, nàng đột nhiên phát hiện quả thật có chút không đúng. Lại liên tưởng gần nhất Lục Viễn tựa hồ càng ngày càng cổ quái về sau. Nàng nháy mắt trái tim thổn thức. Chẳng lẽ Dream Wedding chỉ cũng không phải là mà là Vĩ Tuyết ta, Lục Viễn không phải. Ngươi đi ngủ đi, nha, đợi đến Ngô Đình Đình do dự một chút, rời đi công ty về sau. Vương Vĩ Tuyết yên lặng lấy điện thoại ra. Huy Phương Phương, sáng sớm ngày mai trên có không sao? Có rảnh lời nói, ta hy vọng ngươi có thể tới một chút, đúng. Triệu chứng. Ta hiện tại cũng không biết cái gì triệu chứng, ngươi qua đây khảo thí một cái đi, tốt nhất có thể thôi miên một chút, đúng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.